Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 61, 8 tiến có thể công lui có thể thủ. Liverpool 1-0 Chelsea tranh tài cũng không có bị châu Âu truyền thông rộng khắp đưa tin. Bởi vì tranh tài xác thực khuyết thiếu đặc sắc điểm sáng. Về phần hai vị chủ soái đấu Pháp phải chăng khẩn trương kích thích? Không đủ ngoại nhân nói, Hồng Quân làm từng bước chuẩn bị chiến đấu cuối tuần thi đấu vòng tròn. Bởi vì hạ giữa tuần liền muốn thăm đáp lễ Stamford Bridge. Tư đồ Vân Binh ở cuối tuần làm khách khiêu chiến West Ham United đội trong trận đấu khai thác đại. Luân đổi, bao quát thủ môn Ter Stegen đều chiếm được nghỉ ngơi. Ano cùng Mbappe bị điều đi vào đội 1, trực tiếp an bài đánh xuất ra đầu tiên. Đối với còn cần 3 phân liền có thể xác định vệ miện thành công Liverpool mà nói. Thi đấu vòng tròn chỉ cần không phải 6 vòng không thắng thua quan kia trên cơ bản cũng không có cái gì vấn đề, huống chi sau lưng đuổi theo người nhưng cũng chưa hẳn có thể tại thua quan 6 vòng thi đấu toàn bộ. Chiến thắng, chỉnh thể mà nói đội bóng tâm thái tương đối buông lỏng. Nhưng đối với dự bị cầu thủ tới nói đây cũng là bọn hắn rất tốt cơ hội biểu hiện. Nhưng là Liverpool tại Upton Park sân bóng biểu hiện lại có chút hỏng bét. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Liverpool ở trong trận đấu không, hay lạc hậu cho chủ đội West Ham United đội. Tư đồ Vân Binh tiến vào phòng thay quần áo liền đem đầu mâu trực chỉ Sterling. Hắn giận không kềm được mà đối với Sterling quát. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Nói cho ta, vì cái gì ngươi ở trong trận đấu biểu hiện được không quan tâm? Ngươi khuyết thiếu đối cảnh vật chung quanh quan sát, khuyết thiếu chủ động cùng đồng đội phối hợp tính tích cực. Càng là không có trạng thái. 45 phút thời gian, một mình ngươi liền đánh 8 chân sút gôn, nhưng là không có một cước có uy hiếp, là không có một cước a. Ta đã đối ngươi một nhẫn lại nhẫn, ngươi lại biểu hiện được như cái minh ngoan bất linh hài tử. Ta biết ngươi ở trong lòng suy nghĩ gì, ngươi muốn chủ lực, ngươi muốn trở thành quả cầu này đội siêu cấp minh tinh. Nhưng là ngươi hôm nay vẫn còn không có 15 tuổi Mbappe biểu hiện càng tốt hơn. Hắn chuyền bóng xác suất thành công đều còn cao hơn ngươi a. Tại loại này trong trận đấu ngươi cũng không có cách nào nâng lên đội bóng tiến lên. Ngươi còn mặt mũi nào suy nghĩ khác? Ai có thể tín nhiệm ngươi có thể chân chính nâng lên đội bóng tương lai? Sterling bị tư đồ Vân Binh mắng không ngóc đầu lên được. Tiếp lấy tư đồ Vân Binh lại phê bình toàn đội chỉnh thể hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện. Cho rằng đội bóng quá buông lỏng mà thiếu khuyết cường ngạnh tấn công tính. Nửa chặng sau trở lại sân bóng bên trong, Liverpool biểu hiện có chỗ tăng lên, nhưng là West Ham United đội đã hai cầu dẫn trước, bọn hắn đương nhiên sẽ đi bảo vệ ưu thế của bọn hắn. Trải qua liên tiếp điên cuồng tấn công, Liverpool cuối cùng vẫn là bằng vào Vardy dẫn bóng tại sân khách lật về một cầu. Lại không cách nào vãn hồi cuối cùng lạc bại vận mệnh. Liverpool nghênh đón bản mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong trận thứ hai đánh bại. Cũng không có thể nâng lên 5 vòng cướp đoạt Premiership quán quân. Cùng một vòng thi đấu bên trong Chelsea cùng Manchester City nhau nhau thủ thắng. Ngoại giới liên quan tới tư đồ Vân Binh đối Sterling bất mãn tin tức lan truyền nhanh chóng. Sterling người đại diện thì cũng tại châm ngòi thổi gió. Cho rằng Liverpool cũng không có cho Sterling chân chính coi trọng. Tư đồ Vân Binh lười đi đáp lại ngoại giới đưa tin. Chỉ có thể nói tại đội bóng xung kích Champions League thời khắc mấu chốt. Sterling cũng không phải là đội bóng bên trong không thể thiếu một viên. Cho nên tư đồ Vân Binh cũng không thèm để ý hắn. Cơ hội, tư đồ Vân Binh cho là hắn cho đủ nhiều. Kiên nhẫn. Hắn cũng rất có kiên nhẫn. Hắn một lần, hai lần tại Sterling biểu hiện không tốt lúc cho cổ vũ. Nhưng Sterling vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp. Như vậy Tư Đồ Vân Binh liền có cần phải đi dùng nghiêm khắc phương thức đến gõ hắn. Những này bị hạm đội đường phố làm hư nước Anh ngôi sao bóng đá thật là rất bình thường khác loại. Tồn tại, thường thường là còn không có làm thế nào ra cống hiến cùng không có tuyệt đối nghiền ép cùng cấp. Bậc ngôi sao bóng đá biểu hiện lúc liền bắt đầu mũi vểnh lên trời tự cho mình siêu phàm. Cũng không biết từ đâu tới lực lượng. Đội bóng cần tâm vô bàng vụ nghênh chiến Champions League 1/4 trận chung kết lần hiệp. Tư Đồ Vân Binh lần hai hiệp danh sách lớn bên trong trực tiếp đem Sterling đá ra ngoài. Ngay cả dự bị tư cách cũng không cho hắn. Chính là muốn để hắn tỉnh táo một chút. Tại xuất trình Stamford Bridge lúc trước buổi họp báo bên trên. Đối mặt có hạm đội đường phố phóng viên hỏi thăm liên quan tới Sterling sự tình. Tư Đồ Vân Binh một câu đáp lại. Mời tôn trọng một chút Champions League cái này vĩ đại thi đấu sự tình. Làm chúng ta đang đàm luận Champions League thời điểm. Không muốn đem lực chú ý đặt ở râu ria trên thân người. Tạ ơn, hiện tại bắt đầu đối Sterling khai thác xử lý lệnh Tư Đồ Vân Binh là thật không có sợ hãi. Đừng nói là Sterling, cho dù là Suarez, Gareth Bale nếu không phục từ quản giáo cùng ước thúc. Như vậy hắn như thường sẽ trở mặt vô tình, bởi vì hắn quyền uy không dung mảy may xâm phạm. Đường châu Âu phóng viên hỏi thăm liên quan tới tranh tài triển vọng lúc. Tư Đồ Vân Binh tỉnh táo nói ra, một cầu dẫn trước cũng không bảo hiểm. Chelsea tùy thời có thể lấy tại Stamford Bridge đem tổng số san đều tỷ số. Nhưng chúng ta nếu là tại sân khách cầm tới dẫn bóng. Tình huống như vậy sẽ trở nên đúng vô cùng chúng ta có lợi. Nói một cách đơn giản, nếu như chúng ta tại sân khách tiến một cầu, Chelsea liền cần tiến ba cái. Chúng ta tiến hai cầu, Chelsea phải vào bốn cầu. Ta chấp giáo nhiều năm, tham gia qua hai cái mùa giải Champions League. Đối với Champions League đấu vòng loại, kinh nghiệm của ta là nhất định phải tranh thủ sân khách dẫn bóng. Bởi vì đây là quy tắc giao phó sân khách dẫn bóng hàm kim lượng quá cao. Về phần phải chăng có lòng tin xâm nhập Champions League tứ cường. Tư Đồ Vân Binh không chút do dự nói ra. Đương nhiên, ta tin tưởng vững chắc tại tranh tài kết thúc về sau. Cầm tới Champions League tứ cường danh ngạch sẽ là Liverpool. Chelsea bên kia Mourinho tại lúc trước thì làm ra một phen động viên. Kỳ vọng đội bóng có thể tại sân nhà xuất ra càng thêm cứng rắn biểu hiện. Bọn hắn muốn lật bàn nhất định phải nỗ lực hết thảy. Ngoại giới cũng không xem trọng Chelsea có thể tại sân nhà đối Liverpool hoàn thành lật bàn. Cho dù chỉ là lạc hậu một cầu, nhưng Liverpool bên này quá cường thế ổn định. Ngày 10 tháng 4 chạng vạng tối, Liverpool ngăn lại Tây London Stamford Bridge sân bóng. Đội bóng làm từng bước tiến hành lúc trước chuẩn bị hoạt động. Hết thảy đâu vào đấy. Đường Tư Đồ Vân Binh bước vào Stamford Bridge sân bóng lúc. Chelsea fan bóng đá đối với hắn vẫn không hiếu hảo. Cái này để ý liệu bên trong. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Liverpool hiện nay là có thi đấu vòng tròn quán quân đặt cơ sở. Cố gắng nâng cao một bước tranh thủ Champions League quán quân. Chelsea thì là thi đấu vòng tròn không đùa, Champions League thì cũng tràn ngập nguy hiểm, so sánh hai đội tình cảnh, cũng tự nhiên lý giải Chelsea fan bóng đá lúc này nghĩ hết biện pháp ý đồ quấy nhiễu ảnh hưởng. Liverpool động lực, Tư Đồ Vân Binh vẫn cùng Mourinho tại lúc trước hiếu hảo tiến hành nắm tay. Hai người cạnh tranh sẽ là trạng thái bình thường hóa, 4 năm trước tại Bernabeu gặp nhau. Vốn cho rằng là Tư Đồ Vân Binh ngoài ý muốn xâm nhập châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp huấn luyện viên. Vòng chiến đấu, không nghĩ tới 4 năm về sau, hắn lại trở thành trong hội này BSS một trong. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ ý chí chiến đấu sục sôi tư thế oai hùng thẳng tắp đăng tràng. Mourinho sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Bởi vì hắn từ Liverpool đội hình ra sân bên trong có thể đại khái đoán được Tư Đồ Vân Binh hôm nay. Chiến thuật bố trí, Các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem UEFA Champions League 1/4 trận chung kết lần hiệp. Chelsea tọa trấn sân nhà Stamford Bridge nghênh chiến Liverpool tranh tài. Tại một tuần trước, Liverpool tại Anfield bằng vào Kante tuyệt sát 1-0 nhỏ thắng Chelsea. Hôm nay đi vào Stamford Bridge sân bóng, Chelsea muốn lật bàn đào thải đối thủ thẳng tiến Champions League tứ cường. Như vậy bọn hắn nhất định phải tại sân nhà đánh bại Liverpool. Đây là điều kiện tiên quyết. Nếu để cho Liverpool lấy được sân khách dẫn bóng, bọn hắn liền muốn chỉ toàn thắng 2 cầu mới được. Nhìn qua thủ hiệp tranh tài, người xem có thể sẽ cho rằng lần hiệp tranh tài đồng dạng sẽ buồn tẻ, không thú vị, nhưng ta nghĩ có lẽ sẽ là một phen khác cảnh tượng. Bởi vì Chelsea đã không có lý do tiến hành chết phòng thủ. Bọn hắn nhất định phải dẫn bóng mới được. Khả năng này sẽ để cho tranh tài cùng thủ hiệp tràng diện có hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Tốt, để chúng ta đến xem hai đội hình ra sân. Chelsea bên này hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Piszczek, hậu vệ, Ivanovic, Terry, Cahill, Esco, giữa trận, Ramirez, David Luiz, William, tiên phong, Oscar, Torres, Hazard. Chelsea hôm nay xem ra là muốn cùng Liverpool liều mạng. Liverpool hôm nay lại tại sân khách bài xuất một cái 4.312 trận hình. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Eriksen, Kante, Zera, Casemiro, tiên phong, Suarez, Gareth Bale. Tư đồ Vân Binh hôm nay tựa hồ là muốn tại sân khách đánh phòng thủ phản kích. Giữa trận độ cứng mạnh phi thường, tranh tài xu thế sẽ như thế nào? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, Mourinho cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn trước ổn định, không muốn quá vội vàng sao động. Tư đồ Vân Binh thì đứng lặng bên sân hai tay ôm ngực. Hắn cũng không ngại tại sân khách đánh phòng thủ phản kích, mà lại ngay thẳng một chút. Cái này phòng thủ phản kích chính là gọi cho Mourinho nhìn, gọi cho tất cả Chelsea fan bóng đá nhìn. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, Stamford Bridge cuồng nhiệt trợ uy âm thanh bên trong, tranh tài chính thức kéo ra chiến màn. Vừa mở màn, nhịp điệu thi đấu lệch chậm. Chelsea mặc dù là đánh 433, nhưng không có trực tiếp áp bách tiến công đi lên. Vậy cũng không phải Mourinho đội bóng phong cách. Nói cho cùng, bọn hắn tiến một cái cầu, tranh tài liền có thể tiến vào thêm lúc thi đấu. Nếu như bọn hắn tiến 2 cầu, bọn hắn sẽ không chút do dự chuyển thành tử thủ. Cho nên không cần thiết từ thứ nhất phút liền đối Liverpool triển khai tấn công mạnh. Nhất là tại Liverpool cái này mở màn sau cũng rõ ràng bày ra phòng thủ phản kích tư thế tình huống. Dưới, Chelsea tiến công càng nhiều thuộc về thăm dò tính chất, Liverpool thì cũng tại khoái công bên trong đánh cho tương đối đơn giản. Ở ngoại vi đánh một chút sút xa, tuyệt không xâm nhập địch quân khu vực phòng thủ nội địa. Cam đoan tam tuyến chặt chẽ kết hợp phòng tuyến an toàn thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tranh tài nhìn không nóng không lạnh, cùng thủ hiệp giống nhau y hệt. Tranh tài chương 16 phút lúc, Chelsea cánh phải tiến công. Oscar cùng trợ công đi lên, Ivanovic gặp trở ngại phối hợp sau đi vào bên trong tiếp tuyến đường. Lúc này Ramirez sau lưng hắn nhanh chóng trước chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Ivanovic đưa ra qua đỉnh thẳng nhét. Chelsea cái này dao động thế công tam giác truyền lại đánh vẫn rất có sức tưởng tượng. Nhưng là Liverpool phòng tuyến nghiêm mật. Benatia vượt lên trước đánh đầu giải vây. Zera ở phía sau trận tiếp ứng sau khi thành công lập tức xúi dục phản kích. Hắn đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh trái. Gareth Bale phía trước trận cánh trái ngừng cầu quay người hướng về phía trước nhanh chóng thúc. Đẩy lúc, Chelsea phòng tuyến gần như chỉ có tuyến hậu vệ cùng hôm nay khách mời tiền vệ phòng ngự David Luiz có chặn đường năng lực phòng ngự. Gareth Bale lội cầu từ ngoại tuyến bên trong cắt lúc tào ngộ David Luiz. Dưới chân hắn lội cầu tiết tấu dừng lại sau chuyển thành cắt ngang từ Luiz trước mặt ngang vượt qua. Trên Terry trước đỉnh phòng lúc lại đem cầu thẳng nhét đưa đi Terry sau lưng khu vực. Suarez nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn trái lỗ hổng khu vực. Làm bộ lên chân sút gôn. Cahill vọt tới phòng thủ chặn đường lúc lại ngoài ý muốn phát hiện Suarez dưới chân chụp cầu cùng. Hắn giao thoa mà qua. Cái này khẽ chụp về sau. Suarez thế cuộc trước mắt rộng mở trong sáng. Trực diện Piszczek, Suarez không tiếp tục do dự. Quả quyết lên chân sút gôn. Bóng đá xẹt qua một đường bên trong đường vòng cung rơi hướng cầu môn dưới góc phải. Piszczek ra sức dập tắt lửa đến cực hạn lại chưa thể đụng phải bóng đá. Bóng đá đánh trúng cửa bên phải trụ bên trong sau bắn vào cầu môn bên trong. Stamford Bridge kia ngay ngắn trật tự chợ uy thanh thế im bặt mà dừng. Trong nháy mắt vắng lặng, Liverpool fan bóng đá trên khán đài bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tư đồ Vân Binh khóe miệng giơ lên một vòng ý cười. Nhẹ giọng nỉ non nói, kết thúc, Jose, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?